One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 172. Trao đổi A. Hắc Hồ Tử toàn lực ứng phó. Tất cả tâm tư đều tạm thời đặt ở A trên người. Dù sao đối với hắn mà nói, tuy là nghiên cứu tư liệu rất trọng yếu, nhưng chỉ có trước giải quyết hết A, Zoro cũng sẽ không đủ vi lự. Mới vừa hai người đều sử xuất mạnh nhất sát chiêu. Hắc Hồ Tử căn bản cũng không có nghĩ đến Zoro cư nhiên bị không có đánh bay ra ngoài. Kỳ thực Zoro dĩ nhiên hai tay cầm kiếm hung hăng cắm trên mặt đất mới không có bị chấn động đến xa. Xa, Zoro phi thân nhanh chóng xẹt qua Hắc Hồ Tử. Bạt đao chạm tiến hóa bản cường lực sát chiêu. Chết sư tử bài ca phúng điếu. Lấy trong miệng Wado Ichimonji làm yểm hộ. Cuối cùng từ mang theo quỷ thần khí quỷ triệt để hoàn thành cái này vô tình một kích. Rút kiếm thu kiếm, hành văn liền mạch lưu loát, như nước chảy mây trôi, nhanh như điện thiểm, coi như Hắc Hồ Tử ý thức được nguy hiểm, cũng không thể nào né tránh. Zoro cùng Hắc Hồ Tử nhanh chóng gặp thoáng qua, không đợi Zoro rơi xuống đất, Hắc Hồ Tử to lớn kia thân thể oanh một tiếng, như Thái Sơn đổ nát vậy xô ngã xuống đất. Trên lưng máu chảy như chú, tiên huyết chảy ròng, đau Hắc Hồ Tử gào khóc trực khiếu. Trên mặt đất lăn lộn càng thêm mãnh liệt. Tích, ta có một vấn đề không minh bạch, ma nhân Oz với ngươi đến tột cùng có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng đến từ cái kia, vận quốc gia? Xoay người cất bước đi hướng Hắc Hồ Tử. Zoro lạnh lùng hỏi, ngay cả cái này ngươi cũng biết. Tặc ha ha, xem ra càng thêm không lưu được ngươi. Hấp thu, Hắc Hồ Tử hơi lấy làm kinh hãi. Thấy Zoro nhãn thần thờ ơ, lần nữa hướng mình tới gần. Rõ ràng nếu muốn giết rơi chính mình, Hắc Hồ Tử vung tay phải lên. Một cỗ khói đen ngoài dự đoán của mọi người đem vết thương trên người đau nhức toàn bộ hấp thu được. Cùng nhau, tuy là vết thương vẫn chưa khép lại, có thể Hắc Hồ Tử kinh người sức chiến đấu như trước vẫn còn ở đó, có thể để cho ta thụ thương. Người đủ để kiêu ngạo. Hôm nay, vô luận là ngươi, vẫn là ai, ai cũng khỏi phải nghĩ đến rời đi nơi này. Ánh mắt âm lạnh lần nữa tập trung Zoro. Hắc Hồ Tử lần nữa muốn thi triển đủ để có thể hủy thiên diệt địa, Hắc Đế. Có thể Zoro làm mất đi trong lòng móc ra Hắc Hồ Tử tha thiết ước mơ nghiên cứu tư liệu. Người nếu là dám động thủ, ta để thứ này triệt để trên đời này tiêu thất. Ngươi dám uy hiếp ta? Hắc Hồ Tử chân mày dần dần nhíu thành một đoàn. Cho tới bây giờ còn không có một người dám đối với hắn như vậy. Bất quá, Hắc Hồ Tử vẫn là thu lại sát chiêu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Zoro. Nói dần từng chữ, đem đồ vật cho ta. Bằng không, chết. Vậy quỳ xuống cầu ta. Cầu người phải có cầu người nên có thái độ. Người cho ta là sợ lớn. Phốc phốc, vừa nói, Zoro một kiếm tướng nghiên cứu tư liệu cắm một đối xuyên. Miễn là ta không vui, thứ này, tùy thời đều có thể hóa thành hư không? Ngươi, Hắc Hồ Tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, như muốn phát cuồng, nhưng không thể làm gì. Chợt con ngươi vòng vo hai vòng, Hắc Hồ Tử một tay lấy trên mặt đất gần chết ấy nắm ở trong tay. Làm giao dịch như thế nào? Đồ đạc cho ta, ta tha các ngươi ly khai. Bằng không, người sẽ mất mạng, A cũng sẽ mất mạng. Vốn định đem A giao cho thế giới chính phủ. Hắc Hồ Tử không thể không tạm thời thay đổi chủ ý. Nghiên cứu tư liệu hắn nhất định phải được. Còn như giao cho thế giới chính phủ, bắt ai đúng hắn mà nói, đều dễ như trở bàn tay. Đó là vật gì? A rất tò mò xông Zoro hỏi. Zoro lắc đầu. Cụ thể là cái gì hắn cũng không tin tưởng. Thế nhưng, Zoro lại biết đồ chơi này người khác đạt được có thể vô dụng. Thế nhưng đối với Hắc Hồ Tử mà nói cũng rất nặng muốn. Phải biết rằng cướp đoạt đôi quả thực năng lực sau đó. Hắc Hồ Tử chung quanh săn bắn, chuyên môn thiết đoạt năng lực giả, thủ đoạn phi thường đê tiện. Đồng dạng, cũng để cho Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc thực lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Chẳng những cường thế tế thân tứ hoàng, thậm chí ngay cả thế giới chính phủ đều không thể làm gì được hắn. đem đông tây giao cho ta. Vừa nói, Hắc Hồ Tử ngón tay bắt đầu phát lực. Ây, sắc mặt nhất thời trở nên càng phát ra tái nhợt. Bên mép lần nữa tràn ra ân hồng tiên huyết. Người ta bất quá là bèo nước gặp nhau. Zoro, đồ đạc, nếu Hắc Hồ Tử coi trọng như vậy, người đi đi, thua bởi hắn. Đây là ta vận mệnh, chẳng trách người khác. Ta cũng không muốn thua thiệt người khác ân tình. Ây, như trước thần sắc ung dung. Zoro khinh thường xem xét mắt nghiên cứu tư liệu. Đồ chơi này, với ta mà nói, không có tác dụng gì. Hắc Hồ Tử, thả chúng ta ly khai. Đồ đạc, ta có thể giao cho ngươi. Tặc ha ha, thông minh, ở nơi nào trao đổi? Hắc Hồ Tử gật đầu. Hắn thật đúng là lo lắng Zoro sẽ bất chấp hậu quả đem nghiên cứu tư liệu cho hủy diệt. Trên biển, Hắc Hồ Tử là năng lực giả. Chỉ có trên biển mới có thể làm cho Zoro yên tâm. Bằng không, một ngày Hắc Hồ Tử đổi ý, sự tình sẽ càng thêm vướng tay chân. Không được, ta không đáp ứng. Ây dùng rằng liều mạng lắc đầu hô. Zoro lại cất bước hướng tòa thành phương hướng đi tới. Đưa lưng về phía Ây, túm duệ trả lời một câu, ta thích. Thuyền trưởng, thật muốn thả Ây. Zoro chân trước mới vừa đi. Van Ogre cùng tử thần độc liền nhất tề chạy tới. Hanh, Hắc Hồ Tử hung hăng trợn mắt nhìn hai người liếc mắt. Thân thể chợt một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất. Ngay cả trong tay Ây đều rơi trên mặt đất. Ta nghĩ, ngươi chỉ là tạm thời đem đau xót chế trụ. Mới vừa Zoro một kiếm kia hẳn là thương ngươi rất nặng đúng không? Bị một cái thực lực kém xa chính mình kiếm sĩ đâm trúng yếu hại. Tư vị cũng không tệ đi. Ha ha, Ây nhàn nhạt nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt. Hai mắt chợt một sáng, nhịn không được bật cười. Ngươi, Hắc Hồ Tử không nghĩ tới. Dĩ nhiên không thể gạt được Ây. Mới vừa Zoro bạt đao chạm, Hắc Hồ Tử không có làm ra bất kỳ né tránh. Bị Zoro vừa lúc đâm trúng yếu hại. Hắc Hồ Tử chỉ là cố ý giả ra biểu hiện giả dối. Nhìn như chẳng có chuyện gì. Kỳ thực, hắn bị thương rất nặng. Ai cũng sẽ không cho là Zoro sẽ len lén trốn. Các loại, chờ, Zoro lại xuất hiện tại trước mắt mọi người thời điểm. Trong tay một tay kéo một người. Một cái Doctor, Cua Ha, một cái bị Hắc Hồ Tử đánh gần chết Smoker. Cảm ơn ngươi Zoro. Tashiji đầy cõi lòng cảm kích xông Zoro chạy tới. Mấy người này, đối với Tashiji mà nói, thực sự đều quá cường đại. Nàng thậm chí ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có. Từ đầu đến cuối, chỉ có thể ở một bên ngây ngốc đờ ra. Xem ra, ngươi cùng hải quân quan hệ không tệ à? Hắc Hồ Tử không quay đầu lại. Cũng đã phát hiện phía sau đang có không ít hải quân ở chạy về đằng này. Một người trong đó nữ nhân thực lực coi như không kém. Ta cũng như vậy cảm thấy. Không nghĩ tới. Ây cư nhiên cũng có lòng nói cười. Rõ ràng thua ở Hắc Hồ Tử trong tay. Nhưng hắn trên mặt. Nhưng không có chút nào sa sút tinh thần cùng không cam lòng. Thất bại liền thất bại. Sự thực đã không cách nào thay đổi. Nhưng cũng không đại biểu Ây lúc đó bằng lòng buông tha truy sát Hắc Hồ Tử. Chỉ chốc lát, Tina liền dẫn người vọt tới trước mặt. Một cái hải binh còn ngốc hỏi Tina thiếu tướng. Muốn vây quanh nơi đây sao? Không cần. Hung hăng trợn mắt nhìn cái kia hải binh liếc mắt. Tina lạnh lùng quát lên. Tina không nghĩ tới. Dẫn phát ram đảo kinh thiên huyết chiến lại là Hắc Hồ Tử cùng hỏa quyền Ây. Ngay cả Zoro cũng ở nơi đây. Vây quanh người nào, chỉ bằng đã biết chọn người, có thể đối phó người nào, ngay cả Ây đều bị đánh ngã, Smoker cũng bị trọng thương, Zoro cũng máu me khắp người, Tina cực kỳ thông minh, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Hắc Hồ Tử chỗ kinh khủng. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm zoom, vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.